Vô tận cường hóa, chương 16 tử chiến. Hạ, góc truyện audio.com, hóa thân thành rơi có thể nói là một trong những năng lực công kích cường đại nhất của Dracula. Dùng còn lại tánh mạng chính mình hóa thành rơi công kích kẻ địch, chỉ cần cuối cùng còn sót lại một con, Dracula sẽ không phải chết. Đương nhiên, cũng chỉ thừa đáng thương một điểm tánh mạng. Nhưng là hàng trăm hàng ngàn con rơi mang tới công kích lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ là kỹ năng này đồng dạng có khuyết điểm, chính là e ngại kỹ năng hoặc đạo cụ sát thương phạm vi rộng. Một khi có kỹ năng sát thương quần thể tiến hành oanh tạc đàn rơi, bá tước Dracula bảo đảm lãnh đủ. Bất quá đến một bước này, bá tước Dracula đã có thể khẳng định những người nọ không có bất kỳ kỹ năng hay đạo cụ công kích quần thể nào, cho nên có thể yên tâm lớn mật sử dụng. Giờ, khắc này mấy trăm con rơi đồng thời phân tán tấn công mọi người, điên cuồng mà hướng bọn hắn khởi xướng cắn rít, tất cả mọi người vội vàng đánh trả, nhưng không chịu nổi đàn rơi đông đảo, bị thương liên tục. Lúc này Van Helsing cũng đã biến trở lại hình người, mắt thấy đầy trời rơi cắn xé, y đột nhiên từ bên hông rút ra hai khẩu súng săn quỷ, chỉ bắn mỗi thanh một phát vào lũ rơi. Thẩm Dịch thấy rất rõ, hai viên đạn kia giữa đàn rơi không ngừng di động cao tốc, mỗi khi đánh trúng một con liền sẽ lập tức bắn ra đến con khác. Đạn nhảy múa hình sóng, sử dụng đạn có được năng lực công kích dập dội cao nhất 12 lần liên tục dập dội, viên đạn lực sát thương ban đầu 30, mỗi lần dội ra giảm xuống tổn thương công kích một điểm. Van Helsing hai phát ra ngoài, lập tức tạo thành mấy chục con tử vong cho đàn rơi. Một, đội rơi kêu to phóng tới Van Helsing, hung hăng đâm vào người Van Helsing rồi tự bạo, chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, toàn thân Van Helsing nổ thành cái sàng. Người này đến cũng cường tráng, bị thương nặng vậy còn chưa chết, trên tay lại là hai viên đạn nhảy múa hình sóng bắn ra, trong nháy mắt xử đẹp một đội rơi bay tới, bất quá cuối cùng cũng duy trì không được, ngã phanh vào ổ máu. Nhóm lớn rơi lại gào thét hướng Velkan phóng đi, trước sau ba đội rơi hút máu đâm vào người Velkan triển khai liên tiếp tự bạo, vốn đang đầy đủ tinh lực Velkan, bị tạc đến máu thịt be bét, đường trường tử ẻo. Anh, Anna phát ra tiếng kêu thê lương. Mắt thấy lại là một đội rơi hướng Anna bay tới, Gaston đột nhiên kêu to một tiếng, mạnh mẽ nhào lên người Anna. Một đội rơi va chạm ở trên người anh ta, cơ hồ nổ bay toàn bộ phần lưng. Đàn rơi, quỷ gào thét lướt về phía Thẩm Dịch, Thẩm Dịch đột nhiên kéo khóa sắt trên người quái nhân khoa học kia một phát, thoáng cái kéo nó qua. Nhóm rơi lúc bấy giờ đã bay đến người Thẩm Dịch, lập tức quái nhân khoa học lao đến, vậy mà không dám tự bạo, hè nhau xông lên, húc Thẩm Dịch nặng nề tông vào trên tường đá, Thẩm Dịch hoa một tiếng nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Trong khoảnh khắc bốn người vây công Dracula vậy mà toàn bộ trọng thương, chỉ có Anna nhận lấy một chút trùng kích. Giữa không trung Dracula hắc hắc cười đắc ý, đàn rơi đầy trời một lần nữa ngưng kết hóa thành hình người. Cho dù chỉ còn lại hơn 400 điểm tánh mạng, Dracula vẫn đang là người thắng trong trận chiến đấu này. Thời khắc này hắn dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Thẩm Dịch cùng Anna, khinh miệt nói, không ai có thể giết chết bá tước Dracula cao quý cho dù các ngươi sử dụng đủ loại thủ đoạn hèn hạ đều vô dụng. Bất quá ta sẽ không giết ngươi Anna, bởi vì ngươi sắp trở thành tân nương mới của ta. Còn ngươi, tiểu tử phiền toái, ngươi phải vì hết thảy hành vi tự tung tự tác của mình trả giá thảm trọng. Cho dù Thẩm Dịch thực lực yếu nhất nhưng tạo phiền toái cho hắn lại là lớn nhất, bởi vậy cũng khiến hắn vô cùng thống hận Thẩm Dịch. Ngồi gục trên mặt đất càng không ngừng phun huyết, vậy mà Thẩm Dịch thờ ơ nhún vai, ta cũng không nhận ra chiến đấu đã đến hồi chấm dứt. Chẳng lẽ ngươi còn át chủ bài gì sao? Dracula lãnh ngạo nói, trong mắt Thẩm Dịch đột nhiên hiện ra một tia tươi cười quỷ bí. Trong tay xuất hiện một thanh rìu sắc bén, đến từ thủ lĩnh ma lùn hồi toàn phủ, Dracula ngẩn người, trong lúc đó thanh rìu kia đã hướng về Dracula hung ác bổ tới. Cái thanh rìu cầm, tay này công kích tổn thương có bao nhiêu, Dracula tự nhiên rõ ràng nhất. Mặc dù biết nó không có khả năng tạo thành uy hiếp gì với mình, nhưng hắn vẫn theo bản năng tránh qua một chút. Ngay lúc né tránh, Dracula đồng thời ngạc nhiên phát hiện quái nhân khoa học nọ lại đột nhiên chồm tới mình. Cùng lúc đó, súng trong tay Thẩm Dịch đã nhắm về hướng quái nhân. Không, Dracula kêu to lên, vì bị thanh rìu phân tâm, hắn không kịp cản trở viên đạn, một phát đã bay trúng ngực quái nhân. Trong cơ thể quái nhân đột nhiên truyền đến thanh âm vỡ vụn kỳ quái. Âm thanh kỳ lạ này khiến cho Dracula hơi khựng lại. Phốc, từ thân thể của quái nhân đột nhiên phun ra một mảng lớn chất lỏng kỳ lạ, rơi lên toàn thân Dracula, rội thành một mảnh khói trắng mịt mù. Ngao, Dracula phát ra tiếng chu thống khổ, nước thánh tinh lọc đạo cụ dùng một lần duy nhất sinh ra 600. Điểm tổn thương trực tiếp cho sinh vật bất tử, chẳng ai ngờ rằng Thẩm Dịch vẫn còn có một lọ nước thánh, hơn nữa liền giấu ở trong thân thể quái nhân khoa học. Cũng chỉ có loại thân thể nửa người nửa máy kia mới có thể gánh nổi thứ cơ quan này của Thẩm Dịch. suốt một bình lớn nước thánh bị Thẩm Dịch một thương đánh vỡ, toàn bộ trút xuống trên người Dracula. Sinh vật bất tử đụng với nước thánh, hậu quả giống như nhân loại đụng với axit sun. Phu, rít đồng dạng, bá tước Dracula phát ra tiếng khóc thét thống khổ. Loại thương thế này nếu là ở dĩ vãng, mặc dù có thể làm cho hắn thống khổ chung quy vẫn có biện pháp khôi phục, nhưng tại thời khắc này, đã tạo thành đả kích chí mạng với hắn, đã thành một cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà. Bá tước Dracula khóc thét ngã xuống, Thẩm Dịch xem bá tước Dracula sau khi bị nước thánh tưới cho tan rã, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, chiến đấu còn chưa tới hồi chấm dứt. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Thẩm Dịch, người này tâm kế sâu, hung ác ẩn nhẫn, đã viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Đây, chính là món đồ chuẩn bị cuối cùng của anh, Anna giật mình hỏi Thẩm Dịch, lúc lên kế hoạch đối phó bá tước Dracula, Thẩm Dịch thản nhiên thừa nhận chính mình đã chuẩn bị nhiều cạm bẫy để đối phó Dracula, cũng thừa nhận khi tình thế bất lợi, mình còn có một món chuẩn bị cuối cùng. Giờ phút này bá tước Dracula lập tức tiêu vong trong nước thánh, Anna tin tưởng đây chính là chuẩn bị cuối cùng mà Thẩm Dịch một mực không chịu nói. Thẩm Dịch mỉm cười xem như cam chịu, viên thuốc tàng hình trong lòng bàn tay lặng yên trượt vào huyết tinh văn chương. Người giết chết tân nương Vampire Allure, đạt được ban thưởng. Thêm vào 800 điểm huyết tinh, người giết chết Vampire tân nương Verona, đạt được ban thưởng thêm vào 800 điểm huyết tinh. Người giết chết Vampire bá tước Dracula, đạt được ban thưởng 4.000 điểm huyết tinh. Người hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tân thủ trong tác phẩm Van Helsing, độ khó của nhiệm vụ 100%. Đánh giá kết quả, hoàn mỹ, độ hoàn thành nhiệm vụ 90, người đạt được đề thăng đẳng cấp quân hàm trước mắt binh nhì, không gian chứa đựng thăng cấp thành 5 mét khối. Người bây giờ có thể tùy thời lựa chọn trở về, thời gian ngươi dừng lại cuối cùng ở thế giới này sẽ không được vượt quá 2 giờ. Sau khi xác định tất cả tin tức, Thẩm Dịch cũng không lập tức lựa chọn trở về. Đầu tiên là từ trong cho tàn tìm ra hai chiếc dương màu xanh nhạt, một chiếc dương màu tím, đặt bọn nó vô huyết tinh văn chương, sau. Đó hắn nhìn Anna, anh phải đi sao, từ trong ánh mắt Thẩm Dịch Anna đột nhiên cảm nhận được một loại ý vị chia ly. Trực giác phụ nữ khiến nàng cảm thấy Thẩm Dịch sắp sửa rời khỏi nàng. Thẩm Dịch đi tới, nhẹ nhàng ôm hông Anna, khẽ hôn một cái lên môi nàng, em có biết trên đời này có vô vàn bất đắc dĩ, trong đó một loại tựu kêu là xa nhau. Như vậy anh sẽ còn trở về sao? Có lẽ không biết, vận mệnh vô thường, không ai có thể đoán trước tương lai. Có lẽ ngày nào đó lúc em hy vọng anh trở lại, anh bỗng trở về. Gaskin là người tốt, Van Helsing cũng là chọn lựa không tồi. Anna kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch, nàng đột nhiên ôm cổ hắn, hung hăng hôn tới, hôn sâu lắng mà nhiệt liệt. Nàng không muốn nghe Thẩm Dịch nói câu tiếp sau nữa. Thật lâu Thẩm Dịch đẩy Anna ra, trịnh trọng nhấn xuống lựa chọn trở về trên huyết tinh văn. Chương, sau một khắc Thẩm Dịch phát hiện mình đã xuất hiện trên một quảng trường. Bên cạnh hắn còn có một lão đầu tử râu tóc bạc trắng, ăn mặc áo quan thời cổ đại, mũ cao ngất, muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười. Sau khi chứng kiến Thẩm Dịch xuất hiện, lão nhân kia cũng không nói chuyện, chỉ là hướng hắn vẫy vẫy tay, tất cả thương thế trên người Thẩm Dịch lập tức hoàn toàn khôi phục. Chỉ là hắn ly khai thế giới nhiệm vụ về sau, nguyên bản thuộc tính tăng thêm lập tức biến mất, hắn lần nữa khôi phục trạng thái nguyên thủy, lực lượng 4, 6, thể chất 5, nhanh nhẹn 7. 9. Tinh thần 12, ý chí 10, sinh mệnh lực càng là trực tiếp hạ thấp đến 50 điểm đáng thương. Thẩm Dịch nhìn lão nhân kia, đang tính mở miệng, chỉ nghe lão đầu tử tốn nói một câu, lần đầu tiên là miễn phí, về sau muốn thu phí đấy. Nói xong, bóng người đã biến mất trong không khí, theo hình ảnh lão nhân kia biến mất, cảnh tượng trước mắt lại biến hóa. Trước mắt là một mảnh bầu trời huyết sắc, đám mây lửa đỏ như ngọn lửa đốt cháy phía chân trời. Dưới bầu trời, đúng là huyết tinh đô thị từng nhìn thấy lúc trước. Vị trí Thẩm Dịch giờ phút này là một chỗ đồi núi nhỏ ở tít ngoài rìa thành thị, hắn đang đứng trên một cái bình đài làm bằng đá, phía sau là một cánh cửa ánh sáng, bản thân hiển nhiên chính là từ nơi này ra ngoài, có điều lão đầu thần quan kia đã không còn tại. Chung quanh bên ngoài bình đài có một đám cầm vũ khí thân trang phục hán tử đang chằm chằm nhìn hắn. Tiểu tử ăn cướp, miệng khẩu súng của đại hán cầm đầu chĩa vào trước ngực Thẩm Dịch. Ăn cướp, Thẩm Dịch không nghĩ tới huyết tinh đô thị vẫn còn tồn tại cướp bóc, có chút giật mình mà nhìn đại hán trước mắt, người muốn cái gì, còn có thể là cái gì? Đại hán cầm đầu nhếch miệng lên, không cần nhiều của ngươi, giao ra 300 điểm huyết tinh thả ngươi qua. 300 điểm huyết tinh, cũng không đến nỗi nhiều lắm, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại Thẩm Dịch lập tức biết không đúng. Hắn trải qua nhiệm vụ Van Helsing, 3 nhiệm vụ chính tuyến cộng lại mới chỉ có 1.700 điểm huyết tinh, vẫn là 100, độ khó, giả như ban thưởng điểm huyết tinh là căn cứ tỷ lệ phần trăm phân chia, không tính vật phẩm ban thưởng tân thủ cùng thu hoạch thêm vào, như vậy 20, độ khó ban thưởng điểm huyết tinh bất quá cũng chỉ sợ là trên dưới 7-800 điểm. Nói cách khác, đại hán này dưới tình huống không biết ngọn nguồn, mở miệng liền lấy đi gần nửa ban thưởng của mình, khẩu vị cũng không thể tính toán nhỏ. Bất quá hắn hiện, tại thuộc tính tăng thêm toàn bộ tiêu tán, đối phương mấy cây súng ngon lành chĩa vào mình, nếu không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ chỉ sợ một giây sau cũng sẽ bị đối phương đánh thành cái sàng, nhưng là không biết vì cái gì Thẩm Dịch trong đầu bỗng hiện lên một ý niệm. Hắn thình lình từ trong không gian chứa đựng lấy ra khẩu súng lục nổ súng vào đại hán nọ. Đại hán nọ không nghĩ tới hắn lại đột nhiên làm khó dễ, sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ gặp bạch quang trên thân chớp liên tục như một lồng năng lượng vô hình ngăn cản trước người. Thẩm Dịch chứng kiến lồng năng lượng kia bắn không thùng, lập tức chuyển rời họng súng nhắm ngay mấy người sau lưng đại hán nã liền mấy phát, vậy mà trên thân mỗi người đều hiện ra cùng loại lồng năng lượng. Cười hắc hắc, Thẩm Dịch thu súng lại nói, quả nhiên là thế, nơi này không cho phép công kích lẫn nhau đúng không? Ta nói nha, nếu như mỗi một người mới tiến đến đều bị đánh cướp, vậy thì đô thị mang tới nhiều nhân vật mới hơn nữa cũng không ý nghĩa gì. Đại hán kia ngẩn ngơ, không nghĩ tới Thẩm Dịch nhanh như vậy liền nhìn chuyện ẩn giấu sau lưng mình, một hồi lặng đi cuối cùng chán nản lắc đầu nói, má nó, không nghĩ tới đụng phải tên quỷ lanh lợi. Đúng vậy, trong phạm vi huyết tinh đô thị không cho phép mạo hiểm giả công kích lẫn nhau. Coi như tiểu tử ngươi gặp may mắn, giảm đi thiệt hại 300 điểm huyết tinh, có thể tiết kiệm đến mua cho mình cỗ quan tài. Vài tên lưu manh lừa dối bất thành đồng thời thu súng vào cùng một chỗ nhà nước bọt xuống đất, một gã dáng dấp hèn mọn bị ổi nói, hôm nay thật mẹ nó không may, đợi cả ngày mới có một tân thủ đến, lại vẫn không mò được chỗ tốt thế. Này về sau làm sao sống a? Một người khác liền nói, tên kia đến cũng là nhân vật hung ác cũng dám chủ động nổ súng bắn chúng ta. Hắn lại không biết quy tắc không cho phép công kích, ta xem hắn là hạ quyết tâm, cho dù không có quy củ này, hắn cũng phải cùng chúng ta liều mạng. Xem như cái tiểu tử có đảm có thức đi, vậy cũng chưa chắc có thể sống lâu bao nhiêu ngày, nhìn hắn có thể hung ác tới khi nào. Tổng cộng 7 người, người một lời ta một câu thu hồi vũ khí hướng đô thị đi vào, xem ra là ăn cướp không thành cũng tâm ý nguội lạnh. Thành thị này không cho phép công kích lẫn nhau, bọn họ có nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Thẩm Dịch trong lòng hơi giật mình, kêu với đại hán cầm đầu, này ta muốn hỏi thăm ngươi một chút về tình huống thành phố này, nếu ngươi cung cấp tin tức có giá trị ta có thể cho ngươi một ít điểm huyết. Tinh, đại hán kia ngẩn ngơ quay đầu lại nhìn Thẩm Dịch thấy vẻ mặt hắn chân thành, rốt cục ha ha nở nụ cười, tiểu tử giỏi coi như ngươi biết làm người. 50 điểm huyết tinh, ngươi hỏi cái gì ta trả lời ngươi cái nấy, chỉ cần ngươi nguyện ý ta ngay cả quần lót mẹ ta màu gì đều nói cho ngươi. Thẩm Dịch cười nói, vậy nói ta biết trước tên ngươi đi. Ta là Hồng Lãng, mấy người này đều là huynh đệ của ta. Có muốn thuận tiện mời chúng ta một chầu hay không? Một điểm huyết tinh 50 chai bia, rất rẻ đấy, ta xem tiểu tử ngươi lanh lẹ như vậy, ra tay còn hào phóng, nhắm chừng thu hoạch không nhỏ, chắc cũng không quan tâm chút điểm này, thế nào đây? Thành giao, lời tác giả, hôm nọ có bằng hữu độc giả trong phần bình luận nói, với tính nhanh nhẹn của vampire, dù cho Thẩm Dịch dùng quái nhân khoa học làm con tin cũng có thể cướp về. Chuyện này cơ bản giải thích như sau, hệ thống huyết tinh đô thị thiết lập là ta bỏ ra thời gian rất lâu làm được, cá nhân đã giải quyết một ít vấn đề về bắc thiết lập, trong chuyện này có cả khái niệm nhanh nhẹn vô địch. Trong đô thị huyết tinh, nhanh nhẹn định nghĩa là gia tăng tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích, từ một điểm này đã nói, nó thật ra là hai khái niệm. Một cái là tốc độ di chuyển, một cái là tốc độ công kích. Hai loại tốc độ này tăng lên cũng không phải là đồng bộ. Tốc độ gia quyền vĩnh viễn không có khả năng chậm hơn so với tốc độ người chạy bộ. Bởi vậy thuộc tính nhanh nhẹn gia tăng là hai loại tốc độ phân biệt gia tăng. Lúc mạo hiểm giả hệ nhanh nhẹn cùng mạo hiểm giả hệ sức mạnh giao đấu, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, nếu không vẫn phải là đánh nhau liều mạng thật sự. Nhiều nhất là, đối thủ đánh ta hai quyền, ta đánh đối thủ ba quyền. Từ hướng này nói, nhanh nhẹn gia tăng hiệu quả tốc độ trừ phi cao hơn đối phương gấp nhiều lần, nếu không không thể nào làm được đùa bỡn đối thủ. Cá nhân ta có khuynh hướng ít nhất gấp 5 lần trở lên, thậm chí 7-8 lần còn tạm được. Đương nhiên, chênh lệch đến một bước này, tựu giống như là người lớn khi dễ trẻ nhỏ. Vampire Dracula đích thật là sinh vật hệ nhanh nhẹn tốc độ di chuyển cực cao, nhưng cũng không thể chênh lệch gấp nhiều lần so với thuộc tính nhân đôi của Thẩm Dịch, dù sao hắn là boss độ khó ban đầu. Có quan hệ thiết lập độ khó, về sau sẽ nói kỹ càng trong chuyện. Bởi vậy chỉ số nhanh nhẹn của Dracula cao tới đâu, di động mau nữa, cũng không thể nhanh hơn động tác nổ súng giết người của Thẩm Dịch, cho nên nếu Thẩm Dịch muốn giết người trước khi Dracula cướp được không phải không thể. Cuối cùng, cá nhân ta cho rằng, mạo hiểm giả cùng độ khó cơ bản sẽ không tồn tại chênh lệch thuộc tính gấp 3 đã ngoài. Chiến đấu không phải trò chơi, có thể có sở trường, nhưng không thể có điểm yếu. Bởi vậy tuyệt đại mạo hiểm giả sẽ tập trung cường hóa phương diện nào đó một chút nhưng sẽ không để cho phương diện nào đó của mình đặc biệt yếu kém bạc nhược. Đương nhiên, thuộc tính sai biệt bất đồng thích hợp với tràng cảnh bất đồng, tại đây sẽ không nói tỉ mỉ. Nhiệm vụ tân thủ chính thức chấm dứt, tiếp theo chính thức bắt đầu hành trình huyết tinh đô thị. Cách chương.